sẽ vì anh mà yêu thêm lần nữa. Chương 4, đi ba cộng đi học, góc truyện audio.com, chấm, một nụ cười, bỗng tan thành nước, mát, một hạnh phúc, bỗng hóa thành, đau thương, một tình yêu, vụt bay trong phút, chốc, có một người, lặng lẽ khóc vì ai, nhớ một người mà không dám, nói, nghĩ đến người mà đau nhói, trong tim, cố lạnh lùng để quên đi ký ức, gắng gượng cười che giấu sự, cô đơn. Yêu thương lắm nhưng giờ là người dưng, nực cười, nụ cười chua chát, em may mắn làm người đến sau, để lắng nghe niềm đau phía trước, để rồi một ngày, em trở thành người trước, lặng lẽ nhìn anh hạnh phúc cùng người sau, và đau hơn nữa, kẻ trước người sau đấy đều là một, và e chỉ là chốn tạm bợ để A chợt nhận ra, A yêu người đến như thế nào, cảm xúc trong A chỉ là nhất thời, còn, nỗi đau trong e là mãi mãi. Linh ơi, dậy ăn cơm thôi. Cái con này, vừa về cái là đã chạy tót lên giường ngủ. Cô tắm tiếc gì hết. Hừ, anh cho em 5 để dậy. 1, 2, 3, 4, em dậy đây. Dọa người ta như thế thì ma nào ngủ được. Nói rồi, nó vào phòng tắm, xả đầy nước vào bồn tắm. Pha mùi hương của hoa hồng vào. Nó vào đó ngâm nước rồi đi xuống nhà ăn cơm. Nó xuống dưới nhà, ngồi vào bàn ăn nói. Đồ ăn riêng của em đâu? Chờ anh chút, người làm đang mang lên bây giờ đây. Họ mang lên một đĩa cơm cà ri và một cốc cà phê. Hai thỏi sô-cô-la nguyên chất và một cái bánh bông lan. Khẩu phần ăn của nó ít. Nó rất ghét ăn các món có quá nhiều mỡ. Ăn xong, nó nói với anh, dạo này em cô xem tình hình của bang dạo này thế nào. Lát nữa anh đi cùng em cô. Ok, anh cũng phải xem lại bang của anh. Nó mặc một chiếc áo màu trắng, lệch vai, để lộ vết xăm hình bông hoa hồng đen. Nó mặc quần jean lửng mái rách, trên cổ nó đeo một sợi dây chuyền cũng hình hoa hồng đen. Tay đeo một cái đồng hồ của hãng Rado. Anh thì mặc một cái áo sơ mi màu đen, quần jean, trông anh rất đẹp, anh đi con xe Ferrari, nó đi xe Lexus màu trắng. Đến ba, nó và anh cùng đạp cửa cái rầm một cái. Nhạc tắt, mọi người đang hướng mắt nhìn ra ngoài cửa xem ai là con người xấu số. Nó nói với một giọng băng lãnh, hoe leo, từ trong phòng VIP 1, một người con trai chạy ra, cô ai khác là Leo, giới thiệu tí nha. Chấm chấm, Leo, Đinh Khánh Anh, em họ của nó, đẹp trai kinh luôn, 15 tuổi, à chị về khi nào đấy? Mới về hôm nay, chị vào phòng VIP 1 nha. Ok, nó và anh cùng bước vào, gặp nhỏ đang ngồi đó uống rượu nho. Tửu lượng của chị này cô thấp đâu, nhưng do là chuẩn bị để ngày mai đi học nên cô uống đó thôi. Nó nói. Sờ nâu, mày vẫn uống loại rượu đó à, nhỏ quay sang hét lên. Anh Hoàng, nhỏ và anh ôm chầm lấy nhau rồi kể lể với nhau đủ mọi chuyện. Nó, e hèm, ở đây vẫn còn người đang ép ấy đó. Hai người chú ý dùm cái. Đúng cô Leo, Leo gật đầu cái dục. Nói, đúng đúng, chị Sun lúc nào cũng đúng hết á, nó quay sang hỏi nhỏ. Thế chứ tên của mày ở trường là gì? Vẫn vậy, mai tao nhập học với mày. Hoa, vui quá, có BN rồi. Này, đến trường tao phải đổi tên thành tên giả thôi. Sao, chứ mày có biết tao rất nổi tiếng về khoản kinh doanh và quan hệ xã giao đó, nhưng mỗi tội là tao giấu mặt đi thôi. Ừ, đúng đó, nó quay sang hỏi anh nó. Chấm, anh Hoàng Anh có đổi tên cô? Cô, rồi nó quay ra Leo. Hỏi, dạo này bang của ba bọn chị thế nào rồi? Dạ, có bang Black Sun đang nổi lên và đang giữ vị trí 4 trong thế giới ngầm. Sau bang Black Roses của chị Sun, bang Black Moon của chị Snow và bang Black Star của anh Hoàng. Còn một bang nữa là bang Black Devil của một người nào đó nghe nói là rất tài giỏi. Đẹp trai nhưng chưa ai nhìn thấy mặt anh ta cả. Bang đó đứng thứ nhất ngang hàng với bang Black Roses của chị Sun. Nghe danh bang đó đã lâu. Sau đó nó gọi một cốc whisky và anh nó cũng uống rượu vang theo nhỏ. Nó về nhà còn anh và nhỏ thì đang đưa nhau đi ra ngắm cảnh Hà Nội từ trên cao. Nó đang lái xe thì chuông điện thoại vang lên. Nó nói, alo, em, Leo đây, ông phó đường đua thách đấu với chị vào tối mai đó. Ok, chào chị, Úc cầm, nó vào nhà, vào bồn tắm, ngâm mic trong nước nóng. Sách vở đi học, cặp sách, thì ông quản gia nhà nó đã chuẩn bị hết từ trước khi nó về. Nó mặc quần áo ngủ rồi leo lên giường. Ngủ, không, không, có, anh, em, V, vẫn, phải, sống, tốt, nó bật dậy, đêm nào giấc mơ ấy. Câu nói ấy đều văng vẳng bên tai nó. Nó kéo trong ngăn tủ ra hộp thuốc ngủ, uống một viên rồi nằm xuống. Ngủ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đây là xếp hạng các bang trong thế giới ngầm. Bang Black Roses và bang Black Devil, bang Black Star, bang Black Moon, bang Black Sun, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nó tắt đồng hồ rồi đi làm VSCN. Xong, nó xuống nhà ăn cơm với anh nó. Anh nó đang ngồi đó chờ nó xuống ăn. Anh nó nói, em ngồi xuống ăn cơm đi. Sáng nay anh tự tay làm đồ ăn cho em đó. Hoa, anh Hoàng mà đã nấu thì khỏi chê. Bữa sáng của nó gồm, một cái bánh mì kẹp xúc xích, một cốc nước nho. Sau khi ăn xong, nó lên phòng, lục trong tủ MK chọn lấy một bộ váy. Chiếc váy dài quá đầu gối một chút, màu trắng, ở dưới có ren nổi. Nó đi một đôi guốc cao 4 phân màu trắng. Tóc nó để xõa, cầm cặp sánh lên, nó và anh cùng đi học. Anh nó hôm nay mặc một cái quần jean màu xanh, áo trắng, nhìn rất ư là đẹp trai. Vì nhà trường cô bắt mặc đồng phục, anh nó lấy con BMW ra. Hai anh em cùng đi học, đến trường, mọi người đang chơi đùa thì xe của nó và một cái xe khác đi vào. Mọi người ồ lên, trời, bình thường trường mình chỉ có một MK anh Huy là có chiếc xe đời mới nhất đó. Giờ lại thêm một cái xe mới như thế, chắc lại là công tử nhà giàu rồi. Đúng, đúng, một người con trai từ chiếc xe kia bước ra làm mọi người đứng sững lại. Anh nó bước ra thì toàn trường trong tình trạng chết đứng. Bọn con gái bắt đầu ùa ra, vây kín hai người, anh nó cố thoát ra, rồi đi mở cửa xe cho nó. Nó bước ra, mọi người đổ rầm rầm, bọn con trai phịt máu mũi. Xe cấp cứu tới lũ lượt, cách chương.